Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171 Bái Phỏng Thành Chủ Phủ. Nhạc Vân Dương tìm hiểu tới tin tức chân thật độ rất cao. Hỏa Ly Nhược hai ngày này cũng không nhàn rỗi. Hắn cùng Hỏa Diệp Phong lợi dụng Sở Kiến thế lực cũng nghe được không ít tin tức. Nhạc Vân Dương nói đích xác thật là hiện tại Thanh Khâu trong thành mấy thế lực lớn cố kỵ. Phá không khai cổ mộ khói độc kia một quan. Không có gia tộc nguyện ý làm chính mình người vô hạn đi chịu chết. Hắn dừng một chút bổ sung một câu. Đúng rồi, hiện tại thành chủ trong phủ hạ đối kia thiếu chủ độc thúc thủ vô thố. Đã bắt đầu ở trong thành dán bảng tìm thầy trị bệnh. Phong thần sở hữu sở tư nhìn Hỏa Ly Nhược nói. Chúng ta tới Thanh Khâu thành mấy ngày. Nói vậy thành chủ phủ cùng mặt khác tam đại thế lực đã thăm dò chúng ta chi tiết. Nếu là tưởng tìm thầy trị bệnh đã sớm tới cửa, vẫn là trực tiếp bái phỏng đi, bọn họ nhiệm vụ tiểu tổ trung Hỏa Diệp Phong cùng Ngu Thanh Thiền. Là trị liệu sư, nhưng hiển nhiên thành chủ phủ vẫn chưa đem này xem thành là tìm thầy trị bệnh đối tượng. Phía trước mời đến vì vị kia thiếu chủ xem bệnh trị liệu sư cấp bậc đều so hai người cao. Hơn nữa ở không cần phải dưới tình huống. Hắn thật sự không nghĩ làm Ngu Thanh Thiền chủ động bại lộ ra trị liệu thủ đoạn. Ngu Thanh Thiền có thể hấp thu chính mình trên người độc. Có thể vì Hỏa Ly Nhược hoàn toàn trừ tận gốc trên người độc tố. Tên kia thiếu chủ độc hẳn là cũng không làm khó được nàng. Hảo, ngươi là đội trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm theo, Hỏa Ly Nhược không thèm để ý gật gật đầu. Hắn tuy rằng không thích phong thần. Nhưng là đối phương xác thật có dũng có mưu, ở nhiệm vụ chung, hắn sẽ không mang nhập tư nhân cảm xúc đi cố ý phản bác đối phương. Đại cục làm trọng, một phong thiệp đưa đi, Thanh Khâu thành chủ liền phái phó thành chủ đem phong thần đoàn người nghênh vào thành chủ phủ. Tại hạ gặp qua hai vị thái tử điện hạ, phó thành chủ vừa thấy mấy người. Tiên triều phong thần cùng Hỏa Ly Nhược khách khí chắp tay. Tam đại đế quốc cộng đồng thống trị trung ương đại lục. Không có bất luận cái gì thế lực dám khinh thường. Phong thần cùng Hỏa Ly Nhược lại là phong ly quốc cùng văn hỏa quốc định ra người thừa kế. Đi đến nơi nào đều đại biểu cho hoàng gia. Thanh Khâu thành chủ cũng không dám dễ dàng đem hai người đắc tội. Phong thần sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nói, Ngô lão thái khách khí, Hỏa Ly Nhược trên mặt treo bất cần đời tươi cười. Sơ tới Thanh Khâu thành, chúng ta trời xa đất lạ, chỉ có thể quấy dây quý phủ, Ngô lão tươi cười đầy mặt nói. Như thế nào xem như quấy dây, vài vị tiến đến vốn là làm chúng ta thành chủ phủ bông tất sinh huy. Chúng ta chính là cầu mà không được, hắn tiếp tục cười nói. Thành chủ đã bãi hạ yến hội, thỉnh vài vị khách quý vui lòng nhận cho một tự Thanh Khâu thành rượu ngon ta chính là đã sớm. Tưởng phẩm nhất phẩm mần ni, Hỏa Ly Nhược tâm tư vừa chuyển cười nói. Phó thành chủ lập tức dẫn mấy người đi trước mở tiệc chiêu đãi thính. Trong lòng lại ở cân nhắc muốn như thế nào ứng phó phong thần cùng Hỏa Ly Nhược. Vừa vào cửa, chỉ thấy một người dáng người hơi béo, cười đến vẻ mặt hòa khí trung niên nam tử đã đi tới. Ha ha, hai vị thái tử giá lâm, thật là làm lục mỗ vinh hạnh đến cực điểm a. Phong thần thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần đạm cười. Lục thành chủ quá khách khí tới tới. Vài vị mời ngồi, lục thành chủ cười tiếp đón mấy người ngồi vào vị trí. Đãi nhân ngồi xuống sau, hắn lập tức bưng lên một chén rượu nhìn phong thần cùng Hỏa Ly Nhược nói. Lục mỗ trước kính hai vị một ly, phong thần cùng Hỏa Ly Nhược bối cảnh thâm hậu. Làm hắn không thể khinh thường. Càng không nghĩ đắc tội, lục thành chủ thỉnh, phong thần bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, Hỏa Ly Nhược cũng cười đem ly chung rượu uống cạn, lục thành chủ thỉnh, lục thành chủ tường uống rượu hạ, lại đối với Ngu Thanh Thiền đám người bưng lên chén rượu cười nói. Vài vị tiểu hữu cũng cùng nhau cộng uống một ly, ở ngồi người không có nhà ai thế kém. Nhưng so với phong thần cùng Hỏa Ly Nhược đều kém khá xa. Lục thành chủ có thể không đem này xem ở trong mắt, lại sẽ không chậm trễ, mấy người sôi nổi bưng lên chén rượu uống cạn. Lục Thành chủ thỉnh, ngoặc kép, hết chương.